Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2699, Cõng Nồi Hiệp 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kỳ nghênh mộng chính là tuổi dậy thì mẫn cảm lòng tự trọng cường thời điểm. Ninh Thư cũng không có ý định cùng với nàng tranh cái ngươi chết ta sống. Rời đi chủ đề, hỏi nàng trong trường học tình huống. Có bằng hữu gì loại hình, nhưng là kỳ nghênh mộng hiển nhiên không hứng lắm. Ninh Thư nhìn ra được nàng không phục, bất quá đây là người ủy thác khuê nữ, trên người rơi xuống thịt hơn 10 năm, vừa ý thương yêu, có thể đem khuê nữ kéo đến nàng bên này. Ninh Thư vẫn là nguyện ý, người ủy thác hẳn là không nỡ cùng chính mình khuê nữ tách ra. Ninh Thư cười hỏi, nghênh mộng hiện tại đã là đại cô nương. Không biết tương lai muốn tìm một cái bộ dáng gì nam hài tử. Kỳ nghênh mộng sắc mặt đỏ bừng, khí sắc rất tốt, xinh đẹp động lòng người. Ninh Thư múc một chén canh đặt ở trước mặt của nàng. Kỳ nghênh mộng một bên uống vào canh vừa nói, đương nhiên là muốn cùng chung chí hướng, linh hồn phù hợp càng quan trọng hơn. Ninh Thư gật đầu, rất tốt, nhưng nếu như vốn dĩ cùng ngươi cùng chung chí hướng, đột nhiên có một ngày cùng người khác càng thêm cùng chung chí hướng, làm sao bây giờ? Kỳ nghênh mộng quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, trong tay thìa nặng nề đặt ở chén canh trong, tung tóe hai giọt canh trên bàn. Mụ mụ, ta đã hiểu, ngươi là cầm ba ba cùng Dư Băng Lan sự tình đến châm chọc ta. Kỳ nghênh mộng nhíu mày nói, nếu là chân chính phù hợp linh hồn bạn lữ, liền sẽ không có phần mở thời điểm. Chỉ là ngươi cùng ba ba không phải linh hồn bạn lữ, mà ngươi lại trước một bước gặp được ba ba. Dư Băng Lan xuất hiện tại ba ba sinh mệnh không phải lúc, cho nên tạo thành ba người bi kịch. Kỳ nghênh mộng đứng lên nói, ta vốn dĩ coi là mụ mụ thật nghĩ thông suốt, muốn bình tĩnh đối mặt chuyện này. Ba ba cùng Dư Băng Lan yêu nhau, đây là sự thật. Ninh Thư, làm người nha, trọng yếu nhất chính là vui vẻ, cũng không phải là ta khuê nữ, ta tức giận làm cái gì? Không yêu không hận tâm như chỉ thủy, ta là Phật hệ truyền nhân. Ninh Thư chỉ là nói, ta bây giờ nghĩ rất thông, ngồi xuống tiếp tục ăn. Ai nói cho ngươi muốn ngã đũa ngã bát? Nước canh bắn tung tóe khắp nơi, người đi nhà hàng Tây cũng là như vậy ăn cơm. Chấm ngoặc kép, nữ hầu nhanh lên trên bàn nước canh cho làm sạch sẽ. Kỳ nghênh mộng một lần nữa ngồi xuống, ta rất xin lỗi. Ninh Thư, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Ăn đi, mãi cho đến bữa tối kết thúc, Kỳ Hoành Xương đều không có sẽ trở về công quán. Đoán chừng tại Dư Băng Lan ngõ tiểu viện trong. Bất quá hai mẹ con cùng một chỗ cũng có chút xấu hổ. Kỳ nghênh mộng liền trở về gian phòng của mình. Kỳ nghênh mộng không muốn cùng mụ mụ ở cùng một chỗ. Dù sao nói chuyện đến ba, ba cùng Dư Băng Lan, nàng cảm xúc liền sẽ trở nên phi thường kích động. Trước kia hiền lành mụ mụ bây giờ trở nên cùng gió bà điên đồng dạng, điêu ngoa vô tri lại tùy hứng. Cùng Dư Băng Lan quả thực không cách nào so sánh được. Ẩn ẩn có chút đồng tình ba ba có dạng này thê tử. Mặc dù nàng là mụ mụ nữ nhi, nhưng là đứng tại công bằng công chính góc độ nhìn vấn đề, may mắn không có đại xảo một trận, không thì mụ mụ lại muốn mắng nàng bạch nhãn lang, không hướng về nàng, bình tĩnh mà xem xét. Hai người là thật không cách nào so sánh được. Kỳ Hoành Xương buổi tối không có trở về, Ninh Thư một người nằm ngáy o o, không biết Kỳ Hoành Xương cùng Dư Băng Lan có hay không vì yêu vỗ tay. Ninh Thư cảm thấy không có. Dù sao hai người theo đuổi chính là tinh thần bách lạp đồ. Dư Băng Lan tuy nói là một cái ly hôn nữ nhân, thực sự sẽ không dễ dàng cùng Kỳ Hoành Xương xảy ra như vậy quan hệ. Cầu mà không được, tâm tâm niệm niệm mới là hoàn mỹ nhất. Mặc dù tại chung một mái nhà, khẳng định không phải lại trên một cái giường. Nhân gia nghiên cứu thảo luận chính là hội họa, nghiên cứu thảo luận nhân sinh, cảnh giới. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi phương nào? Ngày hôm sau, Ninh Thư thu thập một chút, mặc vào sườn xám, chuẩn bị đi tìm Dư Băng Lan. Dư Băng Lan vẫn có chút vốn liếng, chính mình dùng tư tưởng hội họa có thể kiếm đến giờ tiền, nhất là gặp thưởng thức nàng Kỳ Hoành Xương. Kỳ Hoành Xương mỗi lần xem Dư Băng Lan nói đều là một bộ kinh động như gặp thiên nhân bộ dáng, lại thêm cùng chồng trước ly hôn, nhận được một ít phụng dưỡng phí, sinh hoạt không túng quẫn, tiểu tư sinh hoạt, tại Kỳ Hoành Xương trong mắt, ly hôn căn bản cũng không phải là Dư Băng Lan chỗ bẩn, ngược lại là linh hồn nàng tự do, giàu có dũng khí biểu tượng. Mặc dù bây giờ có rất nhiều dương phái tư tưởng, nhưng là một nữ nhân có can, đảm ly hôn, đây là cỡ nào có dũng khí nha, cỡ nào can đảm lắm nha. Tóm lại, Dư Băng Lan cái gì cũng tốt đi. Ninh Thư ngồi xe kéo đến Dư Băng Lan cửa nhà, gõ gõ cánh cửa, mở cửa. Dư Băng Lan, trên người nàng chính mặc tơ tằm áo ngủ, đai lưng lỏng, lẹt đổ đổ cột vào bên hông, buộc vòng quanh mỹ diệu đường cong lả lướt. Dư Băng Lan thấy là Ninh Thư, kinh ngạc một chút. Trong phòng truyền đến Kỳ Hoành Xương thanh âm, Băng Lan, là ai vậy? Vừa mới nói xong, Kỳ Hoành Xương cũng xuất hiện ở cửa, nhìn thấy trang phục lộng lẫy Ninh Thư, lập tức nhíu mày, người như thế nào tới nơi này? Ta ngồi xe kéo đến, ta tìm Dư Băng Lan nói chút chuyện, Ninh Thư nói. Kỳ Hoành Xương liền lập tức gầm thét lên, ngươi có phải hay không lại muốn bát phụ chửi đồng, lại muốn ở bên ngoài mất mặt? Dư Băng Lan lập tức nói, Hoành Xương, ngươi trước không nên kích động. Có chuyện gì ta đến xử lý a? Tuyệt đối đừng nháo, chung quanh nơi này còn có nhiều như vậy hàng xóm, nàng cũng không muốn bị những này lắm mồm lão thái thái phía sau nói chuyện xấu. Những này ngõ lão thái thái yêu nhất chính là đông ra ngắn tây ra lớn lên. Mặc dù nàng cùng Kỳ Hoành Xương là tại chung một mái nhà, nhưng là lẫn nhau trong sạch. Dư Băng Lan đổi quần áo trở ra thời điểm, đó chính là thanh tú động lòng người một đóa bạch ngọc lan, giống như Thượng Hải danh hoa bạch ngọc lan, xinh đẹp, trắng noãn lại hương thơm. Cái gì linh khí, ý thơ, thông minh, kia buồn nôn phép bài tỉ, người nhớ tới đi nơi nào nói? Quán cà phê sao? Dư Băng Lan không chút hoang mang hỏi, dạng như vậy một chút không chột dạ, cũng không nóng giận. Kỳ Hoành Xương cảnh cáo mà nhìn Ninh Thư nói, người tốt nhất đừng cố tình gây sự. Ninh Thư, a, ngươi là hàng. Ninh Thư cùng Dư Băng Lan đến một cái quán cà phê, một người điểm một ly cà phê, hai nữ nhân cứ như vậy rằng co. Ninh Thư không hề cố kỵ đến đánh giá Dư Băng Lan. Dư Băng Lan bưng lên cà phê, tránh né nàng ánh mắt. Ninh Thư, nghe nói ngươi ly hôn, có hài tử sao? Người nhà đâu? Dư Băng Lan nhéo nhéo lông mày, phu nhân là đến nghe ngóng chuyện của ta sao? Ta chuyện, tin tưởng phu nhân hẳn là đều biết đi, không có bị lại muốn thêm. Này hỏi một chút, Ninh Thư, ta sát phách lối như vậy nha, tại các ngươi chân ái trước mặt, ta có phải hay không hẳn là muốn tự ti mặc cảm? Ninh Thư nói, ta biết ngươi cùng Kỳ Hoành Xương sự tình, nếu như ngươi nói chính là Kỳ Hoành Xương tại trong nhà của ta qua đêm sự tình, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta chuyện gì đều không có xảy ra, cũng không có ngươi tưởng tượng sự tình bẩn thỉu. Dư Băng Lan trực tiếp nói, bộ dáng kia cũng là băng thanh ngọc khiết, linh hồn sáng rực phát sáng. Ninh Thư, ta biết các ngươi một đêm đều tại nhìn ngôi sao, xem mặt trăng, theo thi từ ca phú nói tới nhân sinh lý tưởng. Dư Băng Lan đoán chừng là không nghĩ đến Ninh Thư sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, ngươi có thể hiểu được liền tốt. Hết chương.